Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 768, như thế nào liền ngốc như vậy? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, tay trái Long San San bị hủy, toàn bộ tay dập nát tính gãy xương, người Long ra ngay cả ở trong này chạy chữa cũng không dám. Suốt đêm mang theo cô đi bệnh viện phụ cận. Về phần Long Kính, chờ rời khỏi cái bệnh viện này liền lập tức điều đến đây chừng trăm người. Nhưng không có cùng Bắc Minh Dạ hô hoán, chỉ là gọi người đi canh giữ ở chỗ ở bệnh viện Long San San kia. Tay cháu gái ở trước mặt hắn bị người hủy đi, ông cả đời đều không có bực tức như vậy. Nhưng mà, thái tử là con trai của Long Uyển Nhi, ngay cả thái tử gia không lại trước tiên đi truy cứu. San San trực tiếp đã nghĩ đem nữ hài tử người ta làm hỏng. Việc này ông nghĩ nghĩ cũng hiểu được tựa hồ quá phận chút. Hiện tại Long Uyển Nhi còn không có tỉnh lại. Toàn bộ chờ bà đã tỉnh lại nói. Có chiến cửu kiêu ở đây. Người Long gia trừ bỏ Long Sở Hàn cũng đều rời khỏi. Nhìn đại nam nhân ngồi ở cạnh giường bệnh. Long Sở Hàn trầm mặc một hồi lâu mới nói. Chuyện này ngươi tốt nhất tìm Tiểu Đào hỏi rõ. Thời điểm chính mình tiến đến Tiểu Đào đã ở, về phần cô vừa rồi trả lời chiến cửu kiêu. Vẫn thường thường liếc về phía Long San San, người sáng suốt đều đã nhìn ra được đến đây. Nhất định là cái tôn tiểu thư Long gia kia đã từng nói với cô cái gì lời cảnh cáo. Nhưng chuyện này chân tướng rốt cuộc như thế nào, ai cũng không rõ ràng lắm. Tiểu Đào bây giờ còn thủ ở bên ngoài, không dám rời khỏi cũng không dám tiến vào. Thật sự là có thái tử tại trong phòng bệnh này, chỉ cần cô vừa tiến đến, liền cảm thấy được toàn thân băng lãnh, thân thể dừng không được phát run, hoàn toàn không có biện pháp đi bình thường suy nghĩ. Chiến cửu kiêu lại không để ý, ngẩng đầu nhìn bình nước. Tại thời điểm nó sắp không, giữ vang gọi chuông bên giường, danh khả so với Long Uyển Nhi sớm một bước tỉnh lại. Tỉnh lại khi đó vừa mở mắt liền nhìn đến nam nhân gương mặt lạnh lùng ngồi bên giường. Nhìn đến anh, cô lập tức liền luống cuống. Cô làm sai sự, cô không nên tại không có được trước anh đồng ý liền cùng Long Uyển Nhi chạy đến. Nếu hôm nay chính mình không có cùng Long Uyển Nhi chạy đến, liền đều không phát sinh nhiều chuyện tình như vậy. Dù cho anh không nói lời nào, Danh Khả cũng biết anh đang tức giận. Trước, cô muốn nói, nghĩ muốn trấn an tức giận của anh nhưng miệng vừa mới động hai mảnh đôi má liền truyền đến đau tê tâm liệt phế đau được cô nhe răng nhếch miệng. Cơ hồ muốn thất thanh kêu đau. Đừng nói, Bắc Minh Dạ liếc nàng một cái, ngẩng đầu nhìn bình nước, một lọ sau cùng, không đợi hộ sĩ tới đây anh liền chính mình vén đẩy kim tiêm cho cô. Đem miếng bông giữ tại trên vết thương của cô. Có cái gì nói chờ khuôn mặt em tiêu sưng lên lại nói. Danh Khả cũng không dám tiếng hừ lạnh, dù cho không soi gương cũng đoán được ra bản thân hiện tại là cái tình huống gì. Hai mảnh đôi má nóng rát, nhất định sưng lên khó coi, nhưng cô xem Bắc Minh Dạ, một mực chần chờ, có lời muốn nói, nhưng lại sợ chính mình mở miệng nói chuyện, anh sẽ không vui, nhưng trong lòng cô lo lắng. Có chút vấn đề không hỏi rõ ràng trong lòng sẽ bất an. Có phải hay không muốn biết Long Uyển Nhi hiện tại như thế nào? Bắc Minh Dạ nhàn nhạt nhìn cô, liếc mắt một cái liền nhìn ra lo lắng của cô. Danh Khả cũng không dám nói, nhưng vội vàng gật đầu. Cô cùng Long Uyển Nhi cùng nhau té xuống. Thời điểm cô tỉnh Long Uyển Nhi đã mê man đi qua. Bà tuổi tác hơn mình. Không biết có thể hay không ra cái vấn đề gì nghiêm trọng. Bà bây giờ còn tại hôn mê. Thấy đáy mắt Danh Khả lo lắng càng sâu vài phần. Bắc Minh Dạ bất đắc dĩ nói. Không có gì sự, chụp cuộn phim cho bà. Cái gì kiểm tra đều đã làm. Chỉ là cái gáy nổi lên hai cái bao. Tiêu sưng liền hào, Danh Khả giật môi. Lại muốn câu hỏi, nhưng Bắc Minh Dạ có phần không kiên nhẫn. Hừ, con trai của bà cùng bà, có người thái tử thủ, không cần phải em lo lắng. Danh Khả thở ra một hơi, lúc này mới an tâm, khóe mắt dư quang đảo qua, cư nhiên nhìn đến Bắc Minh Liên Thành vẫn đứng ở bên giường. Anh đứng ở chỗ này đã bao lâu? Như thế nào nãy giờ không nói gì? Nâng lên đầu lông mày liếc hắn một cái. Bắc Minh Liên Thành lại vẫn lại là không nói lời nào. An Tĩnh nhìn cô, người này tại cấp ngươi sám hối. Bắc Minh dạ hừ hừ. Thay anh giải thích, không có coi ngươi hảo là hắn sai. Danh Khả lại muốn nói chuyện, nhưng tại ánh mắt Bắc Minh dạ sắc bén cảnh cáo, cô liền lập tức ngậm miệng, không dám nói lung tung rồi. Đôi má rất đau, thật sự rất đau, lại nói lung tung sẽ đau được cô lại ngất đi. Tự thân khó bảo toàn còn muốn thay anh cầu tình. Bắc Minh dạ tựa lưng vào ghế ngồi, liếc mắt nhìn cô, thật sự là không nghĩ muốn nhìn đến khuôn mặt cô này. Mỗi nhiều xem một cái, trong lòng sẽ gặp bị níu chặt một phần, nhưng mà lại không nỡ không xem, bị đánh cho giống cái đầu heo một dạng. Cô như thế nào liền ngốc như vậy, chỉ lo bảo hộ người khác, cũng không biết tự bảo vệ mình sao. Cùng Long Uyển Nhi rốt cuộc có nhiều cảm tình, cư nhiên vì bà liều chết đều phải che chở. Cái tiểu đào kia mặc dù nói chuyện ấp a ấp úng, ngay cả nói đều nói không hoàn chỉnh, nhưng hắn ít nhất cũng nắm giữ một chút tình huống. Người này nhất định là tại thời điểm lăn xuống tới, vẫn lấy thân thể của chính mình bảo hộ Long Uyển Nhi. Yếu ớt giống như giấy như vậy, còn muốn đi bảo hộ Long Uyển Nhi, cũng không cân nhắc suy nghĩ chính mình có hay không cái năng lực này. Danh Khả cũng không biết anh suy nghĩ cái gì. Cặp mắt kia âm tình bất định, nhìn chằm chằm vào chính mình, nhìn chăm chú được trong lòng cô bắt đầu có vài phần sợ hãi. Bắc Minh đại tổng giám đốc tính nết cô lại vẫn không có biện pháp hoàn toàn nắm lấy thấu. Bất quá, xem tại cô hiện tại đáng thương tội nghiệp tại như vậy. Anh nhiều lắm chỉ là mắng cô vài câu thôi, nên là không đến mức trừng phạt cô đi. Nhưng cô trở về tâm suy nghĩ, nhất thời lại đã chút giận. Thụ thương cũng luôn luôn khá hơn một ngày. Chờ cô hảo, nam nhân này vẫn lại là sẽ trừng phạt của cô. Xem ra em lại vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Bắc Minh dạ cười lành lạnh, nhìn cô bộ dáng ngốc manh này cũng không biết là nên thương tiếc. Hay là nên sinh khí, nữ nhân này một chút cũng không có thể làm cho người ta bớt lo. Lại ngủ một hồi, anh buông ngón tay dài đặt ở trên miệng vết kim của cô ra. Đem bông vải lấy tiếp xuống, tiện tay vứt tại trong thùng rác, thấy cô lại vẫn mở to một đôi mắt tròn căng, anh sắc mặt trầm xuống, không vui nói, gọi em ngủ là ngủ, nhắm mắt lại cho anh, Danh Khả lại bất đắc dĩ chỉ có thể nhắm chặt hai mắt. Chỉ là mí mắt còn không ngừng đang run động, người ta vừa mới đã tỉnh lại làm sao ngủ được, chấm, cô chỉ là muốn nhìn một chút Long Uyển Nhi hiện tại là cái tình huống gì. Không biết Bắc Minh dạ cái gọi là rốt cuộc hảo vài phần. Người đến bây giờ lại vẫn hôn mê, có thể có thật tốt. Long San San a, cô hiện tại lại ở nơi nào? Cô đánh chính mình, mí mắt hơi hơi mở ra, muốn vụng trộm xem Bắc Minh dạ một cái. Xem hiện ở trên mặt anh là cái biểu tình gì? San San đánh cô, nam nhân này nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ anh sẽ làm như thế nào? Nhưng mắt của cô vừa mới mở một đường nhỏ liền bị ánh mắt Bắc Minh dạ lạnh như băng sợ tới mức lập tức nhắm chặt. Không dám ở trước mặt anh lại không dám làm càn rồi. Cô cứ như vậy bị bắt buộc từ từ nhắm hai mắt mắt. Mơ mơ màng màng, không biết qua bao lâu lại đã ngủ. Trái lại tại Danh Khả mê man không bao lâu. Bên kia Long Uyển Nhi liền đã tỉnh. Vừa tỉnh dậy lại vẫn chưa kịp thấy rõ chung quanh đều đã có cái gì người. Liền vội vàng muốn ở trên giường đứng lên. Cách Trương,